Tiếp Thiên Vận, chương 469, Đạo Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão Phu Lý kiếm thần, lão già cười nhạt một tiếng, đưa tay ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mi tâm lơ đãng nắm chặt tả hữu vừa nhìn, chỉ có Lý Mộc Phàm dẫn ta đi hướng Lý kiếm thần, mà Lý Phá Hiểu đứng ở bên cạnh hắn, mặt có món ăn, tựa hồ cố nén thương thế làm. Trước đó một trận chiến, Lý Phá Hiểu phản gió nghiêm trọng, ngoại thương cũng rất nhiều, hiện tại hắn trên người tất cả đều là băng vải còn tràn ra vết máu tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một trận chiến này quan hệ đến phương Nam huyền tu mệnh mạch là lão quái vật nhóm đều không thể không chú mục một trận chiến, về phần đứng ngoài quan sát người, kiến thức có thể học tập được cũng là như nghĩ giống, bởi vậy Lý Phá Hiểu thân là chiến đấu cuồng nhân, quyết chống đều sẽ tới. Lý lão tự giới thiệu ta không thể thất lễ tại người coi như bà ngoại không vui Lý kiếm thần, nhưng đối phương đối ta mà nói, vẫn còn có cái lão nhân gia thân phận lần đầu gặp gỡ lúc nên có lễ tiết vẫn là cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi qua nắm tay ta nói, Lý lão tiền bối ta là Hạ Nhất Thiên, tốt tốt hậu sinh, chẳng trách tảng sáng đứa nhỏ này thường thường nhắc lên ngươi, nói ngươi rất là lợi hại, hôm nay gặp mặt tư chất đúng là vô cùng tốt, tới, bồi lão phu tâm sự. Lý kiếm thần nói xong, gác tay hướng trên đường đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối quá khen rồi. Cao nhân quả nhiên vẫn là cao nhân, chỉ cần nắm một lần tay, liền có thể nhìn ra ta tu vi tình huống. Không quá khen, ta đã có thể phát giác trong cơ thể ngươi vài luồng đạo thống khí mạch chảy xiết tụ hợp thành nhất mạch. Loại này tình hình, thật đúng là không thể tưởng tượng, nếu không phải ta thân đo, thật đúng là cảm thấy là người bên cạnh nói đùa, bất quá nha, Nhất Thiên tiểu hữu, không biết ngươi có hay không nghĩ tới làm ra một phen sự nghiệp vĩ đại đến nha. Như trở thành nhất đại tông sư, như khai sơn lập phái, trở thành lệnh người kính ngưỡng người. Lý kiếm thần vui vẻ cười nói gần nói xa, lại nghiễm nhiên đã đem lai lịch của ta bại lộ ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Mộc Phàm cùng Lý Phá Hiểu trước đó đều biết trong cơ thể ta khẳng định cùng người khác khác biệt nhưng lại không nghĩ tới đúng là mấy loại đạo thống hợp nhất bây giờ đều có chút kinh ngạc. Ta thầm mắng lão hồ ly, sớm biết không cùng hắn nắm tay, bất quá vẫn cứ nói. Cái gì khai tông lập phái ta không nghĩ tới, ta chẳng qua là muốn hào hào sinh hoạt cứu ra bà ngoại, đem tiểu nghĩa chuân hoàn nguyên trở về cùng tức phụ hào hào qua sinh hoạt mà thôi, còn như huyền tu, cái gì pháp thuật đối ta đều là dâu ria không đáng kể, có học hay không không quan trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện bất quá là vì giải quyết thông hướng hạnh phúc con đường bàn đạp, cũng không phải là ta siêng năng theo đuổi hết thảy, ta không phải hắn càn khôn đạo, cả ngày nghĩ đến loại bỏ ma vệ đạo, cứ thế nhìn thấy một người làm chuyện xấu, liền cầm lấy kiếm đuổi theo chém chết. Bà ngoại cao nhân như vậy mới là ta học tập đối tượng, mở đường một phương cõi yên vui, cứu khổ tế khó, làm nguyên bản một ngôi nghĩa trang biến thành tiểu nghĩa chân, có Úc Căn Thúc, Úc Tiểu Tuyết, Trương Nhất Đản bọn họ di truyền tụ tập tới, đại gia cuộc sống hạnh phúc thật tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi không hướng lên hành như thế nào hảo đây? Người bây giờ nói như vậy, thực sự quá mức đáng tiếc, ta vốn còn nghĩ muốn giới thiệu ngươi cái hảo hữu cho ngươi đi hảo hảo đào tạo sâu một phen, về sau nhưng vì Nam Bộ huyền môn làm ra lớn cống hiến. Lý kiếm thần trầm ngâm hạ quay đầu, nói nghiêm túc. Bất quá đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận đề nghị này, vậy lão phu có một lời muốn cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề, đối ngươi là sẽ có chỗ tốt cực lớn, còn hy vọng ngươi hảo hảo cân nhắc đi. Lý lão tiền bối mời nói. Ta nhìn hắn biểu tình liền biết không phải cái gì tốt lời nói, nhưng cũng kiên trì nghe hắn nói một chút, nhìn xem có thể ra điểm gì tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão phu muốn để ngươi từ bỏ quỷ đạo loại tà ác này đạo thống, đây là vì thiên hạ thương sinh xã tắc, cũng là vì lê dân muôn màu an bình suy nghĩ, ngươi có bằng lòng hay không? Lý kiếm thần nghiêm túc cùng ta nói, ta nhìn hắn, trong lòng hít sâu một hơi, này Lý kiếm thần khí tức nhạt như thu thủy, lại mênh mông cuồn cuộn, đã cùng bà ngoại cực điểm giống nhau, làm ta không thể không cảm thấy hô hấp khó khăn cùng áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm ta vì thương sinh lê dân từ bỏ quỷ đạo, này thật đúng là cái xé ra hồ làm đại kỳ lý do, nhìn thấy ta trầm mặc Lý kiếm thần lại nói. Người cũng đã biết từ quỷ đạo truyền thừa về sau, này đạo liền ở gần nhất ma đạo, có lẽ có hành hiệp trượng nghĩa người, nhưng càng nhiều tà môn dị sĩ, làm việc bất tuân quy củ, cố tình làm bậy, nhiều nhắc lên huyền môn họa chiến tranh, cái gì người tử thương lấy vạn vì kế, này hắc ám lịch sử, ngươi hẳn là cũng sớm có nghe thấy a, bởi vì này đạo nhiều cùng yêu ma quỷ quái liên hệ, một lúc sau tính tình liền nhiều quái đàn ương ngạnh rất nhiều, bất chấp hậu quả, chỉ cầu tạm thời yêu ghét mà thôi. Lý lão tiền bối, tốt xấu các đạo đều có thiện ác, càng là không thể lấy bè cánh đến định, kỳ thật làm hại cái gì liệt người, tựa hồ chưa hẳn chỉ quỷ đạo a, gần liền không nói, cuối nhà thanh tà giáo mê hoặc, người chết lấy ngàn vạn mà kế, xa một chút, Thái Bình nói khởi nghĩa, không đều là chút quỷ dị đạo thống quấy phá, lớn như thế mầm tai vạ, đều là nhân đạo mang đến, ta nhưng cũng chưa từng nghe qua là quỷ đạo làm, tiền bối cũng không thể vẻn vẹn bằng ta thu quỷ đạo, liền làm ta tự bỏ quỷ đạo a, ta khẽ cắn môi nói, lại có chút lo lắng nói xong này Lý Kiếm Thần có thể hay không một kiếm đánh chết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, sư phụ cùng hắn nhiều lời có làm được cái gì, tiểu tử này cho tới bây giờ chính là cái rào biện thiện nói hạng người. Lý Mục Phàm cười lạnh, đối ta như thế bất kính hắn ân sư, có chút phản cảm. Mục Phàm kiên nhẫn chút, Lý Kiếm Thần đưa tay ngăn lại Lý Mục Phàm nói tiếp chính mình chậm rãi cùng ta nói. Nhân hỏa, quỷ hỏa, đều người làm mà thôi, nhân hỏa còn có pháp có thể theo, hỏa chiến tranh khôi cuối cùng nan địch lịch sử phê phán, có thể tu luyện quỷ đạo, lại là đả thương thiên hòa, hạ tiểu hữu, người nếu là lại chấp mê bất ngộ, rất nhanh liền đem biến thành ma đạo, đến lúc đó người người miệng trong đều là ngươi hạ lão ma, người người đều gặp ngươi mà chu diệt, đến lúc đó coi như hối hận thì đã muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý lão tiền bối, ngươi, tại hạ ghi nhớ tại tâm, bất quá đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngài nói ai là ma, ai chính là ma rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chẳng phải là lấy thế đè người, bá đạo vô luân rồi. Dạng này nói, ngài cho rằng chính là chính đạo rồi. Ta đây liền nói ngươi bá đạo vì ma đạo, ngươi sẽ như thế nào? Nói nếu như là cường giả đến định, vậy cái này nói, ta không đi cũng được. Thiên đạo tự nhiên, tồn tại đã có đạo lý, cũng không phải là ngươi cho rằng là ma đạo chính là ma đạo, ngài cảm thấy thế nào? Ta chắp tay một cái, chuẩn bị vung tay rời đi. Hảo một câu đạo bất đồng bất thương vi mưu, hạ nhất thiên, ngươi tiểu oa nhi này có chút ý tứ, ta nghe mấy tiểu bối nói qua, ngươi đã cùng ma không có gì khác biệt, tiểu bối đều phải xưng ngươi là lão ma, đợi ngươi thêm mộ đạo kia cùng chu lão ma còn có cái gì khác nhau? Lại là cái họa loạn huyền môn nghiệt chướng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái sắc lạnh the thế bà lão thanh âm theo trong phòng truyền ra, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, chợt xa chợt gần, hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy người ra tới. Ha ha, có phải hay không lão ma, không phải từ các ngươi thuận miệng nói, các ngươi tự xưng chính đạo, thực tế bất quá là một đám tán bại phần tử hợp chúng liên hoành, bốn phía chút người vì ma mà thôi, bà ngoại ta là cho người xưng chu lão ma, nhưng cũng chưa chắc không ai tôn xưng nàng một tiếng chu bán tiên, các ngươi tiểu bối xưng ta là ma, ta lại cảm thấy bọn họ đám người này làm chuyện sợ liền ma đô không bằng. Đầu ta cũng không trở về, đã bà ngoại không tại, ta không cần lại cùng bọn họ nhiều lời, trong tay niết một trương lam phù, chỉ cần có người ngăn ta, liền lập tức dùng phi bộ thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều nói ngươi hại nhất thiên là hỗn tiểu tử, làm việc ác độc vô cùng, đường ra một môn hơn 200 người, đều cho ngươi đuổi thi binh diệt, bây giờ vừa thấy, quả nhiên kiêu ngạo ương ngạnh, liền hoa san linh lời của sư thì cũng dám châm chọc khiêu khích, ẩn thế đạo môn xem ra tại Chu Anh cùng nàng ngoại tôn trong mắt cũng bất quá như thế đi. Chống quải trượng lão giả áo tím trong tay quải trượng gõ gõ vách tường, ra thùng thùng thanh âm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tử hoàng môn, ta quay đầu lại nhìn lão đầu một chút, biểu tình nhiều hơn một phần ngưng trọng, không hề nghĩ ngợi trước hết bước ra 50 mét, lại niết một chương lá bùa quay đầu, nhìn thấy mấy người đều không có đuổi theo ám buông lỏng một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà chờ ta xoay người lần nữa, lúc ta phía sau, đã đứng một cái đạo bào màu xanh lục người già, người lớn tuổi này dường như cư cao lâm hại nhìn ta kia to lớn hai mắt chừng đến cùng như chuông tựa như. Hạ tiểu tử, ngươi chạy xác thực rất nhanh, bất quá một cái nho nhỏ nhập đạo kỳ, lại có chút quá không tự lượng sức, ta hôm nay muốn phế ngươi, xem như dạy cho ngươi một bài học cũng coi là thỏa mãn ngươi hướng tới bình tĩnh sinh hoạt ý nguyện, ngươi xem coi thế nào. Tức phụ tỷ tỷ mãnh xà góc áo của ta, ta không nói hai lời tá pháp lại muốn bước ra 50 mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khả thi pháp vừa hoàn thành, kia áo xanh người già một cái liền tóm lấy cổ áo của ta, đem ta xách lên. Ha ha, tiểu tử thối, cùng cái con dẹp đồng dạng chạy tới chạy lui, không cảm thấy rất chán ghét. Nhà ta tôn tử Doãn Kinh Hồng, gần nhất có chút chịu ngươi chiếu cố, hôm nay ta không ngừng tay ngươi chân, chẳng qua là phế đạo thống của ngươi, cũng coi là đại từ buồn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, lão hủ Doãn Thiên Cơ, ngươi nếu là có thể đoạn mạch phục sinh, có thể đến tìm ta báo thù. Doãn Thiên Cơ cười lạnh, cầm lên tay của ta bỗng nhiên buông xuống, sau đó bàn tay biến hai ngón tay, một chương pháp phù không biết lúc nào xuất hiện tại trên đầu ngón tay, hướng về ta đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lập tức mất hết can đảm cho một cái ngộ đạo kỳ hỏng kinh mạch muốn chữa trị đứng lên gần như không có khả năng, lão đầu tử này thì ra bạo tên, chính là biết rõ ta không cách nào lại tu luyện cùng báo thù. Khoan đã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậm, mấy cái lão giả nhao nhao ra tay ngăn lại, Doãn Thiên Cơ âm u đem ngón tay điểm tới ngực ta vị trí, hứng thú dâng trào nhìn ta. Dừng tay, dựa vào cái gì đây? Nhà ta tôn tử Doãn Kinh Hồng chịu hắn một kích gãy chân, bọn họ quỷ đạo không phải tôn trọng ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, a ta chẳng qua là làm theo một hai mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn đạo hữu thù riêng hủy công nghĩa, sao phải cùng cái tiểu bối kiến thức? Tất cả mọi người là đạo môn ngôi sao sáng, bọn tiểu bối sự tình, bọn tiểu bối đi giải quyết liền tốt. Lý Kiếm Thần một cái chớp mắt liền đến hai người chúng ta gần đây, cơ hồ là cùng Doãn Thiên Cơ mặt đối mặt. Nói xong chưa, ha ha, nói xong ta còn là muốn phế đi tiểu tử này. Doãn Thiên Cơ âm u cười, tay làm kiếm chỉ chất chứa một đạo khí tức quỷ dị đâm về phía ta trái tim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Thiên Cơ, một chỉ này ngươi dám đâm xuống đi. Ta diệt ngươi rõ ràng hơi phái cả nhà. Bà ngoại thanh âm theo cửa thôn truyền đến, thanh âm đến thời điểm, người cũng liền đến đường đi khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia chỉ một cái để đến ta trái tim vị trí, lại miễn cưỡng ngừng lại, có thể thấy rõ ràng đầu ngón tay có chút run rẩy. Bà ngoại này quát một tiếng, làm Doãn Thiên Cơ sắc mặt xanh lét bụi, nhưng hắn trong mắt sự lưu ngoan lệ ai nấy đều thấy được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.